Chương 1070, buông tha Trình Hiểu. Trình Kinh tình thế khó xử. Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định đi về trước, sau đó nhường luật sư đi tìm hiểu tình huống một chút. Mà chờ Trình Kinh mới vừa chạy trở về, cho tới bây giờ không đối hắn nói nặng lời nghĩa phụ, đổ xuống đầu liền đem hắn cho mắng cho một trận. Tại sao ngươi phụ trách này mấy công ty đều xảy ra vấn đề, tất cả đơn đặt hàng đều rút lui trở về lao gia chủ, mặc dù thương yêu Trình Kinh. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, cũng không thể nhường Trình ra xong đời A. Trình Kinh lập tức nói, ba, ngài đừng có gấp, ta vậy thì đi tra là chuyện gì xảy ra. Không cần tra xét, những người đó đều đem làm ăn cho Vân gia. Lao gia tử thất vọng nhìn hắn, ngươi đến cùng làm chuyện gì đắc tội Vân gia? Trình Kinh tâm lộn bột một chút. Hắn cũng là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng không có cách nào, vẫn là đem Trình Hiểu làm chuyện ngu xuẩn nói một chút. Lão gia chủ trước kia cũng thật thích Trình Hiểu, dẫu sao Trình Hiểu đang tại trưởng bối bên cạnh đặc biệt biết làm, hết sức sẽ khoe tài. Đưa đến lão gia chủ đối Trình Hiểu, so sánh chính mình thân cháu ngoại gái đều phải thân. Bất quá thân hơn nữa, bây giờ cùng Trình gia so với, cũng không đáng giá nhắc tới có thể ngồi lên gia chủ, nhường Trình gia đang tại đế thành thế gia trước 10 tên. Lão gia chủ dù là tuổi tác lớn hơn nữa, đến cùng cũng là một cái người ác. Không nên đi quản nha đầu kia, ngươi lập tức đem luật sư kêu trở lại. Ba, ý của ngài là, buông tha Hiểu Hiểu, sao ngươi không buông tha nàng, ta vứt bỏ ngươi ngươi tự xem làm đi. Lão gia tử giận đến trực tiếp xoay người, phất tay háo rời đi. Tờ đơn không có, cổ phiếu cũng ngã, còn có chính là, Chính gia tập đoàn dưới cờ công ty, còn bị tra ra một ít hai tiếng. Lập tức, cao cao tại thượng Trình gia tràn ngập nguy cơ. Mà đây hết thể người đầu têu như cũ ở lại hoành điếm bên trong quán rượu, không muốn rời đi. A Trạch, ngươi không phải còn có chuyện bận rộn không? Lâm Nhuế tò mò nhìn ý ở chỗ này không đi người nào đó. Vân Trạch từ máy vi tính xách tay bên cạnh ngẩng đầu lên, nói, hôn lễ chuyện, ta đều an bài xong hết rồi. Còn những chuyện khác, không nóng nảy. Hắn dự định ở chỗ này bồi tiểu Nhuế mấy ngày. Chuyện lúc trước, còn nhường hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm Nhuế cũng không muốn cùng hắn tách rời, nhưng mà cũng không muốn trễ nải chụp tiến trình. Vân Trạch lo lắng Lâm Nhuế làm khó, ôn hòa bổ sung nói, tiểu Nhuế, ngươi cứ theo lẽ thường quay phim, ta ngay tại chỗ này bồi ngươi mấy ngày, chờ bên kia vụ án có kết quả, ta hoàn toàn yên tâm, lại đi. Cũng được. Liên như vậy, Lâm Lang truyền kịch tổ bên trong, nhiều một tượng vật lớn. Nếu như là như nở dê người kha cờ, Cao Kha đã sớm đuổi người. Nhưng mà cái này không cách nào đuổi A. Hứa Mộ Kha cùng Lâm Nhuế tập diễn thời điểm, đều cảm giác gáp lực núi lớn. Phải biết, mặc dù Vân Trạch tuổi tác so với hắn tiểu, nhưng mà người ta cầm lấy ảnh đế thị đế, so với hắn còn nhiều hơn A. Chỉ vào Vân Trạch phong khinh vân đạm dưới con mắt, Hứa Mộ Kha cũng không dám dựa vào Lâm Nhuế quá gần. Hắn đột nhiên vui mừng, chính mình cùng Lâm Nhuế giữa nhất thân thiết cảnh diễn, chính là cuối cùng đại kết cục ôm. Mà một bên khác Diệp Khuynh đang cùng Lâm Nhuế diễn đối thủ kịch thời điểm, có một lần bắt được nàng tay. Hắn mới vừa bắt Lâm Nhuế tay, Lâm Nhuế bên này còn không có thế nào đâu, bên kia đột nhiên một đạo lạnh thấu xương tầm mắt quét tới. Sau đó Diệp Khuynh, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi biểu tình không đối A. Cao Kha trực tiếp hô thẻ. Diệp Khuynh khóc không ra nước mắt. Chờ đến hắn ngẩng đầu lên thời điểm, khi nhìn đến bên kia, ngồi ở trên ghế Vân Trạch đã đang uống nước. Tựa như cái gì đều chưa có phát sinh qua tựa như. Không chỉ là Diệp Huynh, sau đó Mạnh Tiểu Ngải cũng sai lầm. Cuối cùng Lâm Nhuế đến cùng hay là phát giác được cái gì, sau đó trực tiếp đem Vân Trạch cho đuổi đi. Tiểu Nhuế,